Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên cương tinh thần thần hổ gầm to rung trời, hắn cưỡng chế thương thế, thân hình tuôn ra thiên cương thần lực tăng vọt, giây lát hóa thành một người khổng lồ cao gần 2 trượng, mà cánh tay hắn càng bành trướng tới thô to vài thước, mỗi một cơ bắp hoa văn, mỗi một chút da thịt đều phản xạ ra hàn quang như kim loại. Thiên cương tinh thần, hắn là người có lực lượng thân thể mạnh nhất trong tất cả các tinh thần, cũng là người duy nhất trong tất cả các tinh thần không có binh khí bản mạng. Bởi vì nắm tay của hắn, cho dù sát khí khủng bố nhất tinh thần giới cũng đủ để một quyền phá diệt tinh thần. Trong tiếng gầm to, quả đấm của hắn nện xuống, mang đến thần uy như vạn nhạc cùng nện, nhắm thẳng vào Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Rầm, nắm tay với Ma Luân chạm vào nhau, nổ tung chính là âm thanh như trời sụp đất nứt. Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị hung hăng đánh ra, ma áp trên người tinh thần đế giảm đi, hắn hoảng hốt lui về phía sau, nhìn hai tay lộ ra xương xám tận cùng của mình, đôi mắt hoảng sợ co rúm lại. Đây là lực lượng gì? Tại sao có thể có năng lực đáng sợ như vậy? Ma Luân bị đẩy lùi, thân hình của Mạt Lị cũng ngửa ra sau dưới lực lượng thiên cương. Tiếp theo, nàng như triệt để bị tức giận, đôi mắt của nàng còn có Ma Luân trong tay nàng đột nhiên phóng xuất ra hắc mang càng thêm u ám, liền ngay cả Tà Anh kêu khóc ngập trời cũng giống như trở nên càng thêm âm trầm thê lương. A, thần hổ hét lớn một tiếng, cánh tay vốn tráng kiện đến đáng sợ lại cứng rắn tăng vọt lên gấp đôi, nắm tay vĩ đại như cây chùy của thiên thần nặng nề nện xuống. Ở trước mặt thiên cương tinh thần trong trạng thái người khổng lồ, thân thể của Mạt Lị thật sự quá bé bỏng, không bì kịp với quả đấm của hắn. Đối mặt với lực lượng phá tinh, hắc ám ma khí đột nhiên trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hận quang trong mắt Mạt Lị nổ ra, mang theo diệt thế Ma Luân, nghênh đón trực tiếp quyền của thiên cương. Diệt thế Ma Luân với quyền của thiên cương chạm nhau ở trên không, một vết tích màu đen xé rách trong không trung, mà xé rách trong mắt với tâm hồn của tất cả mọi người. Thiên cương thần lực uy mãnh tuyệt luân như bọt xà phòng vỡ nát tán loạn. Vết tích màu đen kia lấy nắm tay của thiên cương tinh thần làm khởi điểm, cứng rắn xé rách tới cánh tay của hắn. Cánh tay xúc tích thần lực vô song kia của thiên cương tinh thần giống như một cây gậy trúc bị chém đứt từ giữa, bị tàn nhẫn cắt thành hai nửa. A, thống khổ này còn kịch liệt, tàn khốc hơn gãy cánh tay đâu chỉ ngàn vạn lần. Thiên cương tinh thần giật giật cánh tay tàn phế, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, mà máu phun ra đầy trời kia lại rõ ràng mang theo màu sắc tối tăm. Thần hổ! Một đám tinh thần ở phía sau phát ra tiếng gầm to kinh hãi muốn chết, mà Ma Luân chém đứt cánh tay thiên cương tinh thần lại vào lúc này phóng thích ra hắc mang càng thêm khủng bố, lại là một vết tích màu đen. Vết tích màu đen còn u ám thâm thúy hơn vừa rồi. Trong tiếng cười điên cuồng khóc thét của Tà Anh, xuyên qua trên người thần hổ theo tiếng kêu thống khổ. Nơi chân trời xa xôi, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thiên Thần Đế, Nguyệt Thần Đế bằng tốc độ cực hạn nhất thế gian đến đây. Bọn họ liếc nhìn thiếu nữ hắc mang quấn thân, tóc đen bay múa, cùng với Ma Luân tối đen như mắt ác ma ở trong tay nàng. Mà người có thân thể vĩ đại, phóng thích ra thần uy kinh người kia không hề nghi ngờ là thiên cương tinh thần của tinh thần giới, và lại là thiên cương thần lực dưới trạng thái hoàn toàn phóng thích. Ma Luân múa lên trong bóng đêm, lướt ra một vết tích màu đen như đến từ dưới vực sâu. Dưới vết tích màu đen, thiên cương tinh thần có thiên cương thần lực hộ thể, thân mang lực lượng thần chủ cấp 9, cắt ngang mà gãy. Một màn này khiến ba thần đến bay nhanh mà đến, giống như bị một cây chùy lớn đánh ngay mặt, gắt gao khựng lại giữa không trung, trong lòng nổi lên sóng gió động trời. Thần hổ! Thần hổ! Một trong 12 tinh thần của tinh thần giới, thiên cương tinh thần chết. Thân thể của thần có thiên cương thủ hộ, một huyền giả thần đạo toàn lực công kích ngàn vạn năm đều sẽ không hề có chút tổn thương nào, cho dù bản thân muốn xé mở một vết thương đều rất khó. Ở dưới Tà Anh Vạn Kiếp Luân, chớp mắt đầu tiên mất cánh tay, chớp mắt thứ hai mất mạng. Cái này thiên sát tinh thần. Nguyệt Thần Đế vừa liếc nhìn đã nhận ra thiếu nữ khắp cả người là ma khí trong tay cầm Ma Luân kia rõ ràng chính là trưởng công chúa của tinh thần giới, chính là trên thân thể nàng đó là khí tức như thế nào, lạnh như băng đông lại linh hồn, oán hận đâm tận cốt tủy, sát khí khiến không gian ngoài trăm dặm đều đang run rẩy kia. Rốt cuộc sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trụ Thiên Thần Đế lẩm bẩm, xem ra đã không còn may mắn, Tà Anh thật sự đã hiện thế. Thế giới của Mạt Lị hoàn toàn âm u, oán hận, khát máu, sát ý, tuyệt vọng, nổi giận, đầy rẫy cảm xúc tiêu cực vô cùng vô tận. Kẻ cướp đi toàn bộ thế giới của nàng này, tất cả đều đáng chết, tất cả đều nên hủy diệt. Ma Luân trong tay giơ lên, trong tiếng cười điên cuồng của Tà Anh, hắc khí bành trướng thêm hơn 10 lần, gấp mấy trăm lần, hoàn toàn đắm chìm thân thể của nàng. Rầm, Ma Luân nện xuống đất, vô số vết tích màu đen cấp tốc lan đi chung quanh, lan tràn thẳng tới 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Hắc khí tràn ngập trong vết tích màu đen, toàn bộ tinh thần thành đảo mắt liền bị hắc khí tràn ngập, hóa thành một thế giới hắc quang lượn lờ. Trong hắc khí, một luồng cảm giác cắn nuốt đáng sợ đánh úp lại theo toàn bộ các bộ phận toàn thân, khiến tinh thần trưởng lão trong tiếng kêu hoảng sợ nhất tề hoảng hốt, nhanh chóng phóng thích lực lượng thần chủ, áp chế ma khí cắn nuốt thân thể. Nhưng chung quanh bọn họ lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết rung trời giật đất. Trong tinh thần thành, toàn bộ tinh vệ đều bị hắc quang quấn thân, hai chân, hai tay, gương mặt của bọn họ, toàn bộ phần da thịt có khả năng nhìn thấy đều hóa thành màu cháy đen trong khoảnh khắc. Bọn họ trong sợ hãi và kêu thảm thiết, liều mạng phóng thích lực lượng thần quân, vốn xua tan hắc khí, nhưng mà ngay cả thân thể tinh thần đế còn dễ dàng cắn nát. Kể cả thiên cương tinh thần cũng bị đoạn diệt lực lượng trong nháy mắt. Đâu phải bọn họ có khả năng kháng cự được. Cho dù bọn họ giãy giụa, thét lên như thế nào, thân thể vẫn bị cắn nuốt từng tầng. Trong thời gian vài giây, toàn bộ tinh vệ đều bị cắn nát hết da thịt, xương đen lộ ra. Thiên nguyên tinh thần bay vút lên không trung, liều mạng quát: "Đi, các ngươi đi mau!" Hắn vừa dứt lời, trong mắt chợt có rút lại. Tiếng kêu bi thảm kia không hề chỉ dừng lại ở tinh thần thành, cũng đến từ ngoài tinh thần thành. Thân ở trên cao, hắn trơ mắt nhìn một đám hắc mang lấy tinh thần thành làm trung tâm, hiện lên hình dáng vòng tròn, lan tràn ra bốn phương mà đi. Toàn bộ tinh thần giới giống như thông đạo nối thông với vực sâu địa ngục, bị cấp tốc cắn nuốt thành địa ngục hắc ám. Bọn họ đã tự mình lĩnh giáo hắc ám ma khí này có bao nhiêu đáng sợ. Không hề nghi ngờ, nơi hắc khí lan tới chính là vạn linh chôn diệt, không có một ngọn cỏ. Một màn này cũng vô cùng rõ ràng hiện ra trong mắt ba thần đế. Khoảnh khắc này bọn họ tận mắt thấy địa ngục. "Dừng tay, Mạt Lị, dừng tay!" Khóe mắt tinh thần đế nứt hết, hẳn giọng quát: "Nàng không còn là điện hạ, mà là Tà Anh." Thiên nguyên tinh thần nói, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng. Tinh thần giới to lớn bị ma khí đến từ Tà Anh vạn kiếp luân cấp tốc nuốt hết. Nói không chừng mất không bao lâu lắm, toàn bộ tinh thần giới sẽ bị hoàn toàn triệt để hóa thành vùng đất tử vong. Tính cả thần đế, toàn bộ tinh thần và trưởng lão đều dưới phản phệ do kết giới nứt vụn mà bị thương. Lực lượng cũng hao tổn nhiều, toàn bộ tinh vệ thủ hộ bên cạnh đều thân rơi vào tuyệt vọng. Đối mặt với Tà Anh vạn kiếp luân đột nhiên hiện thế thức tỉnh, còn mang theo oán hận vô tận đối với tinh thần giới mà thức tỉnh. Tinh thần giới xong rồi. Xong rồi, nàng là Tà Anh. Tinh thần đế khẽ lẩm bẩm, trong miệng kêu lên hai chữ Tà Anh. Trước mắt hắn chợt hoảng hốt, vẫn không thể tin tất cả đây là sự thật. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, trong tay chợt lóe ngân mang, đó là một thanh kiếm rộng màu bạc. Kiếm khảm 12 vì sao, hắn chỉ kiếm vào Mạt Lị, phát ra âm thanh trầm thấp đến cực hạn. Nàng đã điên rồi, toàn bộ ra tay, toàn bộ. Bên tai, tiếng kêu thảm thiết của tinh vệ dần nhỏ đi, bọn họ ngã gục xuống từng đám, hóa thành xương khô, xám cho trong ma khí hắc ám. 3.000 tinh vệ của tinh thần giới, 3.000 thần quân mà bất cứ một ai đều có thể chấn động một phương, nhưng trong một ngày toàn bộ chôn diệt. Một nửa chết ở dưới lực lượng tuyệt vọng của Vân Triệt, một nửa chết trong oán hận vô tận của Mạt Lị. Kết giới vỡ vụn, tinh thần đế với đồ mi bị dễ dàng đánh văng ra, thần hồ bị gãy thân trong chớp mắt. Tất cả toàn bộ đều đang nói cho bọn họ biết, tinh thần công chúa trước mắt bọn họ quen thuộc lại xa lạ, đã trở nên đáng sợ cỡ nào. Đó là lực lượng vượt qua tất cả nhận thức, vượt qua giới hạn của người, vượt qua thiên đạo. Bọn họ may mắn gặp được lực lượng như vậy, may mắn gặp được Ma Luân hiện thế, nhưng cũng có khả năng trở thành đợt tế phẩm đầu tiên dưới Ma Luân thức tỉnh. Cho dù bọn họ là thần chủ cấp cao nhất trong mắt người đời, Ma Luân nện đất giơ lên, hắc mang xé trời, không có tạm dừng dù chỉ khoảnh khắc, mang theo sát khí ngập trời đánh về phía tinh thần đế. Cha đẻ của nàng lại trở thành người mà nàng hận nhất, muốn giết nhất vào giờ phút này. Nàng cũng bởi vì thỏa hiệp với hắn, tin tưởng và thuận theo hắn, hại Thải Chi, hại Vân Triệt, Tình thân gắn bó cuối cùng kia thành bi ai với chê cười cực lớn. Cuối cùng kết hợp lại, chỉ có hận ý, muốn hoàn toàn xé rách thân thể với linh hồn. Mặc dù ma luân dừng lại, nhưng vô số vết tích màu đen vẫn mang theo hắc khí cấp tốc lan tràn trong tinh thần giới. Có lẽ tốn không lâu lắm, sẽ triệt để đắm chìm toàn bộ tinh thần giới. Tinh thần đế chưa động, ba đại tinh thần ở phía sau hắn đã đồng loạt ra tay. Thiên viêm tinh thần nắm bàn tay lên, một đường hỏa diễm xuyên phá hắc mang, nhắm thẳng vào ma luân. Lửa cháy, nổ tung, đốt tàn ma khí trong chớp mắt. Thiên dương tinh thần với thiên hồn tinh thần ở hai bên cạnh đồng thời gầm to một tiếng. Tinh mang rọi trời, một trái một phải đánh tới. Ba tinh thần liên thủ là cảnh tượng hiếm thấy cỡ nào. Hoặc là nói, trên đời này có thể có cục diện gì xứng khiến ba tinh thần liên thủ. Một luồng hỏa vực nổ tung ở trước người, xua tan âm lãnh với u ám của thế giới. Nhưng viêm quang đến từ tinh thần này lại chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Ma văn trên người Mạt Lị chợt lóe, cánh tay nhỏ bé như phủ mỡ đông. Cũng trong một khoảnh khắc bộc phát ra ma quang hắc ám, khiến thiên đạo vì vậy mà run sợ. Dưới ma quang, hỏa vực lập tức diệt. Ba đại tinh thần còn chưa đến gần, toàn bộ kêu lên một tiếng, bị đánh văng ra xa xa. Hắc mang cuốn động lên tàn ảnh, mang theo ma luân diệt thế, vô tình cắt về phía đế vương tinh thần mà nàng muốn hủy diệt nhất. Lại một tinh thần chắn trước mặt Mạt Lị, vẫn là thiên nguyên tinh thần. Mỗi một bộ phận toàn thân hắn đều chiếu rọi lên tinh quang. Thiên nguyên bình chướng, dốc hết toàn lực chặn ma luân, trong miệng cũng gầm to lên một tiếng. Thập nhị thiên tinh trận. Một trận thế chỉ có thể do tinh thần kết thành, lực lượng của 12 tinh thần vốn tương đồng nối lên. Một khi thập nhị thiên tinh trận kết thành, uy thế này đủ để chu thiên diệt thế. Nó là trận thế chiến đấu mạnh nhất tinh thần giới. Tinh thần đúc trận càng nhiều, uy lực càng mạnh mẽ. Thiên nguyên tinh thần ra lệnh một tiếng, chúng tinh thần chấn động trong lòng, sau đó ngưng thần thủ tâm, cấp tốc kết trận. Nhưng mà tiếng gầm to này của thiên nguyên tinh thần cũng khiến cho khí tức của hắn khẽ tiết ra. Tà anh vạn kiếp luân đột nhiên áp tới, trong lúc hắc khí bùng nổ, hung hăng chấn vỡ thiên nguyên bình chướng. Toàn thân thiên nguyên tinh thần chấn động, sắc mặt trắng nhợt, mà ma luân đã phóng đại ở trong mắt hắn, cuốn thế giới của hắn vào trong hắc ám vô tận. Hắc ám ma luân oanh kích ba lần, bị hai cánh tay và lực lượng của hắn gian nan chống đỡ. Nhưng lần thứ tư, hắn cuối cùng không còn lực lượng chống đỡ, hai tay bị đánh văng ra, huyền lực hộ thân bị dập nát, ma luân cuốn động lên vực sâu hắc khí, nhắm thẳng vào trong ngực hắn. Thiên nguyên tinh thần còn chưa phun xong một ngụm máu, hắc ám ma luân đã đánh tới lồng ngực của hắn. Rầm rầm rầm. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi là sư phụ huyền đạo khi Mạt Lị còn bé, cũng là một trong những trưởng bối nàng kính trọng nhất. Nhưng giờ phút này, ma luân hắc ám không hề có một chút do dự với thương hại, như ác mộng lần lượt đánh vào ngực hắn, tàn nhẫn nổ nát ngực xương cốt của hắn, cuốn thiên nguyên thân hình của hắn vào trong hắc ám càng ngày càng sâu. Trong miệng thiên nguyên tinh thần máu tươi lênh láng, mỗi một ngụm đều sẽ mang theo màu đen tuyền càng sâu đậm hơn trước. Trong mắt của hắn tan rã, ý thức cũng dần dần tán loạn, dần dần tiếng kinh hô của các tinh thần khác ở bên tai cũng không cách nào nghe rõ. Rầm, hắc quang phá nát, thân thể của Đồ Mi bay lên trong hắc vụ đầy trời, bay ra rất xa. Khóe mắt của tinh thần đế như muốn nứt ra, gầm nhẹ một tiếng bay lên, chụp được Đồ Mi đang bay ngược đi. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, một đường hắc mang đáng sợ tuyệt luân đã xẹt qua khóe mắt hắn. Tà anh vạn kiếp luân bay ra khỏi tay Mạt Lị, bánh răng xoay tròn cuốn động lên không gian tối đen, xoáy bay về phía Đồ Mi, tàn nhẫn cắt đầu của hắn từ trên thân thể tàn phế xuống. Không gian tối đen trong xoáy bay cuốn động phát ra tiếng rít bén nhọn. Tà anh vạn kiếp luân bay trở về trong tay Mạt Lị. Đầu của Đồ Mi cũng vào lúc này từ trên không trung rơi xuống, lăn ra rất xa trên mặt đất tinh thần thành, bị nhuộm đầy màu đen. Hai mắt của hắn vẫn trợn trừng, ánh mắt lồi ra ngoài và trong mắt trợn trừng hiện lộ rõ trước khi chết hắn đã phải trải qua tuyệt vọng với sợ hãi lớn cỡ nào. Làm đế sư với trí giả của tinh thần giới, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có kết cục như thế. Hắn khổ tâm vạch kế, tất cả đều khống chế hoàn mỹ. Có được lại không phải là nghi thức thành công với tinh thần giới lóng lánh, ngược lại thủ dục ra một ma thần. Một ma thần rất có thể sẽ chôn diệt tinh thần giới, điểm cuối của sinh mệnh. Hắn càng nhiều, không biết là không cam lòng, sợ hãi hay là hối hận. Đồ Mi là nhân vật ảnh hưởng đến cả tinh thần đế. Hắn còn là sư phụ huyền đạo của tinh thần đế, sư phụ xử thế. Ở dưới chỉ dẫn phụ tá của hắn, Tinh Nguyệt Không lấy thân phận thiên khôi tinh thần, trở thành tinh thần đế. Sau khi trở thành tinh thần đế, hắn thủy chung kính trọng có thừa đối với Đồ Mi, cam tâm để cho hắn ngồi cùng ăn với mình. Hiện giờ Đồ Mi chết thảm ngay trước mắt, đả kích đối với tinh thần đế có thể nói thật lớn. Toàn thân hắn phát run, kiếm chỉ Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi rõ ràng còn có ý thức, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hủy diệt tinh thần giới sao? Không gian vỡ vụn, trả lời hắn là hắc ám ma luân mang theo tử khí vô tận, xé trời phi tới, không có một chút do dự. 12 vì sao trên kiếm trong tay tinh thần đế chiếu rọi, trong nháy mắt, tinh mang kia cứng rắn áp chế tất cả hắc ám, cũng khiến cho Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị kiềm hãm ở trên không. Hai mắt tinh thần đế sung huyết, lập tức thuấn thân, kiếm đâm ma luân, 12 điểm tinh mang rồi kiếm mà ra, vờn quanh ma luân rót thành một tinh trận hủy diệt. 12 vì sao phá nát, tinh mang bùng lên che lấp mặt trời trong khoảnh khắc, gần như xua tan toàn bộ hắc ám của tinh thần giới, khiến một đám trưởng lão tinh thần đều khó mở to mắt. Tà Anh Vạn Kiếp Luân tan hết hắc quang, bay ngược mà đi. Trên trời cao, gương mặt Tà Anh trong mây đen nhất thời vặn vẹo, phát ra tiếng khóc thê lương hơn mấy lần. Đây là uy thế của thần đế, lực lượng ở cấp bậc cao nhất đương thời. Một màn này khiến ánh mắt của ba thần đế ở xa xa đang trong kinh hãi run rẩy dữ dội. Trong lòng nảy sinh hy vọng, Nguyệt thần đế kích động bật thốt lên nói: "Tốt, xem ra Tà Anh này không phải không thể nát." Trụ Thiên thần đế chậm rãi nói: "Bị khí tức hỗn độn ảnh hưởng, Thiên Huyền Chí Bảo hiện giờ đã hoàn toàn không thể so sánh với khi ở thời đại chư thần. Trụ Thiên Châu của trụ thiên giới ta đã là như thế. Hơn nữa, theo lời trụ thiên thần linh, sau khi Tà Anh Vạn Kiếp Luân diệt sạch ma thần vào năm đó, lực lượng hoàn toàn hao hết. Hiện giờ mới đi qua trăm vạn năm ngắn ngủi, lại thêm khí tức hỗn độn đục ngầu. Cho dù Tà Anh thức tỉnh, cũng quả quyết không có khả năng khôi phục được nhiều lực lượng lắm. Ma quang của Tà Anh Vạn Kiếp Luân bị tinh thần đế đánh sơ xác. Còn có lời trụ thiên thần đế nói khiến tối tăm trong lòng ba thần đế nhất thời tan đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ lại một lần nữa thay đổi sắc mặt. Bên trong tinh mang diệt hết hắc ám, bóng dáng của Mạt Lị chợt lóe, một lần nữa cầm Tà Anh Vạn Kiếp Luân vào trong tay. Trên bàn quay, tối đen rõ ràng, mở ra hai đồng hắc ám hẹp dài. Trong nháy mắt, tất cả hắc quang đã tắt trong ngắn ngủi mãnh liệt bùng nổ, thôn tính tiêu diệt tinh mang đến từ tinh thần đế, lại trong giây lát che lấp mặt trời, cắn nuốt tất cả ánh sáng thế gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần thành không còn ánh sáng, quy về hoàn toàn hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám cắn nuốt quang minh, phong tỏa thị giác, thậm chí ngăn cản toàn bộ linh giác. Thập nhị thiên tinh trận cuối cùng thành hình trong cơn hoảng loạn, cũng trong bóng đêm đột nhiên mất đi liên hệ với các tinh thần khác. Thiên tinh trận vừa mới thành hình liền nháy mắt tán loạn, khí tức dung hợp mới vừa kết lên bị ngăn cách. Sáu tinh thần vốn nội thương rất nặng nhất thời hơi thở rối loạn, ngay cả linh giác của tinh thần đều bị hoàn toàn phong bế trong bóng tối. Bóng dáng của Mạt Lị đã thoáng hiện tới bên người sáu tinh thần. Tà Anh Vạn Kiếp Luân trong tay phát ra ma rít dày đặc, tối tăm. Một ngọn hỏa diễm cháy bùng, hỏa vực vốn có thể thiêu đốt ngàn dặm, ở dưới hắc ám áp chế lại chỉ chiếu ra vài dặm không gian. Trong ngọn lửa bập bùng, Mạt Lị cầm ma luân trong tay, cặp mắt đen phóng thích ra hắc quang diệt thế với hận ý ngập trời kia, cách bọn họ chỉ có một chút. Sáu tinh thần vốn kinh hồn chưa định, toàn bộ hoảng hốt, nhưng bọn họ dù sao cũng là tinh thần, cho dù kinh hãi đại loạn, lực lượng của bọn họ vẫn phóng thích ra trước ý chí. Sáu đại tinh thần, sáu luồng tinh thần lực đồng thời đánh về Mạt Lị. Sáu lực lượng tinh thần đồng thời phóng thích, trong nháy mắt đó, tất cả âm thanh đều bị tiêu trừ. Toàn bộ thế giới rơi vào không tiếng động đáng sợ trong vài khoảnh khắc. Chỉ có bóng dáng Tà Anh vẫn đang tiếng khóc cười làm cho người ta dựng cả tóc gáy ở trên không. Bởi vì yên lặng trăm vạn năm, lực lượng của nó cuối cùng thức tỉnh lại. Nó cuối cùng nghênh đón cuộc đời mới. Ma quang phá nát, chung quanh thân thể của Mạt Lị xuất hiện một hắc ám chân không vô cùng đáng sợ, phá diệt toàn bộ lực lượng của sáu tinh thần. Trọn vẹn sáu tinh thần, không có một ai có thể tới gần. Mà phản kích của nàng chỉ tới trong giây nát, một vòng tròn tối đen lấy thân hình của nàng làm trung tâm mãnh liệt nổ tung. Cẩn thận! Vòng tròn đen gần người cũng không phát ra hắc ám ma lực, mà linh hồn của bọn họ giống như đột nhiên bị kéo vào trong vực sâu hắc ám. Thế giới trong tầm mắt với tâm hồn trở nên hoàn toàn tối đen. Một vết đen ở trước ngực Thiên Viêm Tinh Thần, theo vai trái chém tới sườn phải, tàn nhẫn cắt nát da thịt, xương cốt, nội tạng nửa người hắn, cũng dập tắt ánh lửa vừa mới dấy lên không lâu. Tà Anh Vạn Kiếp Luân nhắm thẳng ngực Thiên Yêu Tinh Thần, một đường hắc quang từ sau lưng hắn bùng nổ vọt lên. Tường Vi, Thiên Tuyền với Thiên Yêu là tỷ đệ sinh đôi, liền tâm với nhau. Thiên Yêu bị thương nặng, khiến cho tâm hồn nàng dãy giụa thoát ra khỏi bóng tối, nhưng mà một đường hắc mang cũng đã đâm thẳng vào lưng nàng. Đều là hắc quang, nhưng trước ngực nàng lan ra kèm theo máu tươi mà nàng điên cuồng phun ra. Bánh răng của Tà Anh Vạn Kiếp Luân đâm vào ngực Thiên Dương Tinh Thần. Trong lúc bánh răng xoay tròn vẩy lên bọt màu đen đầy trời. Một vết đen ở trên hai chân Thiên Hồn Tinh Thần làm tinh thần có thân thể yếu ớt nhất trong 12 tinh thần. Hai chân của hắn lập tức gãy đòi thể. Thân thể mạt lị xoay ngang, Tà Anh Vạn Kiếp Luân bay đi, nhắm thẳng vào Thiên Mị Tinh Thần. Nỏ tung lên, huyết vụ hắc mang đen đỏ đè lên nhau. Trên thân thể hoàn mỹ không tì vết của nàng, 6 cái nháy mắt, 5 lần tinh thần tỏa ảnh, 6 người mất hồn trong bóng đêm, toàn bộ bị thương nặng dưới ma luân. Mà 6 người bọn họ không phải là huyền giả bình thường, thậm chí không phải là cường giả bình thường, mà là tinh thần đứng ở cao nhất Đông Thần Vực. Địa vị, thực lực đều ở trên tất cả giới vương hạ vị, giới vương trung vị, thậm chí giới vương thượng vị. Là thần minh mà tất cả huyền giả đều ngưỡng vọng. 4 thần chủ cấp 9, 2 thần chủ cấp 8, một luồng lực lượng vốn nên tuyệt đối vô địch, không chỗ nào không phá ở đương thời, ở dưới tay của Mạt Lị chính là một lần xuất thủ liền giây lát hỏng mất. Ý thức cuối cùng của 6 tinh thần cuối cùng thoát khỏi bóng đêm, nghênh đón bọn họ là một luồng hắc quang còn u ám hơn hố đen. Một trận kêu thảm thiết kéo dài liên tục, mà tiếng kêu thảm thiết đến từ tinh thần. 6 đại tinh thần như 6 túi máu vỡ nát bay ngang về phương hướng khác nhau. Tinh thần huyết hòa với hắc ám ma khí bay rắc đầy trời. Xa xa sắc mặt của 3 đại thần đế triệt để thay đổi, hy vọng mới vừa dấy lên đã tan biến vô hình. Quá ngây thơ rồi, vừa rồi chúng ta thế mà lại sinh lòng may mắn. Đó chính là diệt thế ma luân, từng đồ diệt tất cả ma thần. Cho dù chỉ khôi phục chút lực lượng nhỏ bé nhất cũng... Nguyệt thần đế chợt hút khí lạnh, nhất thời khó nói ra. Một chớp mắt tan tác 6 tinh thần. Đó chính là 6 tinh thần. 6 tinh thần đó. Tà Anh Vạn Kiếp Luân xé trời bay về. Đôi mắt tối đen của Mạt Lị vẫn tập trung chặt chẽ vào 6 đại tinh thần, chuẩn bị cho bọn họ một kích tuyệt mệnh. Mà vào lúc này, từng trận âm thanh gầm to rung trời vọt tới. 36 trưởng lão tinh thần toàn thân lóng lánh tinh quang, chân đạp tinh trận, vây kín chặt chẽ Mạt Lị. 36 trưởng lão tinh thần, 36 thần chủ chí tôn, đây là một luồng lực lượng mà huyền giả thần đạo phổ thông, 10 đời 10 kiếp đều khó có khả năng lý giải. Đừng nương tay! Xa xa, truyền đến tiếng gầm to khàn khàn tối nghĩa của tinh thần đế, mặt hắn âm u đáng sợ, kiếm trong tay lại lóng lánh lên 12 vì sao, hắn hoàn toàn bất chấp thương thế nứt toác. Thiên khôi thần lực, lần đầu tiên bất kể hậu quả điên cuồng ngưng tụ. Thiên độc chết, thiên cương chết, thiên nguyên chết, thiên sát giận hóa Tà Anh. Thiên lang không có khả năng quay về với bọn họ. 12 tinh thần đã từng uy danh hãi thế, nền tảng quan trọng nhất của tinh thần giới. Hiện giờ trừ hắn ra, chỉ còn lại 6 tinh thần. Lúc này cũng trọng thương toàn bộ. Một luồng hắc mang đến từ Mạt Địa vẫn lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt lan tràn tinh thần giới. Không cách nào tưởng tượng, thánh địa cao cấp nhất Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới hiện giờ đã hóa thành địa ngục như thế nào. Đây là ác mộng vớ vẩn đáng sợ cỡ nào. Hắn đã không quan tâm đến 6 tinh thần bị trọng thương. Cái gì đều đã không quan tâm, hắn không tiếc giá cao, lấy lực lượng thần đế cực hạn nhất của mình đánh giết Mạt Lị. Bằng không, tinh thần giới thật sự sẽ bị diệt đó. Tinh quang bùng lên, tinh trận ngưng tụ lực lượng của 36 thần chủ, xuyên phá tinh thần giới, xuyên phá trời cao. Hơn phân nửa Đông Thần Vực đều có thể thấy được rõ ràng một đường bạch mang phóng lên cao, triệt để xuyên suốt toàn bộ đất trời. Nhưng mà bạch mang xuyên trời này cũng chỉ chợt lóe lên trong khoảnh khắc, liền bị hung hăng chặt đứt. Tuy rằng Mạt Lị có dáng vẻ như vĩnh viễn đều sẽ không lớn lên, nhưng mặt của nàng tuyệt mỹ không tì vết, khiến lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy nàng liền cả đời đều không quên được. Tóc đỏ của nàng biến thành tóc đen, trong mắt màu máu hóa thành mắt đen, phủ trên da thịt tuyết trắng là từng vết sáng tối đen, lại chẳng những không giấu đi được vẻ tuyệt mỹ không tì vết của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần yêu dị nhất tâm nguy hiểm. Thân thể lạ lướt của nàng mang theo ma luân nhảy múa, ở trong mắt Vân Triệt, kia chính là dáng người đẹp nhất trên đời, lại nhảy múa ra lực lượng khiến cho người thế gian này sợ hãi. Trong tinh trận, ánh sáng ngập trời, bị xé mở một hắc ám ma vực vĩ đại, lấy ma vực làm trung tâm, vô số hoa văn nhanh chóng phóng xạ đi. Hiện đầy toàn bộ tinh trận, trên mặt 36 trưởng lão tinh thần còn vừa kịp hiện lên được dáng vẻ hoảng sợ. Tinh trận to lớn liền đã bị xé thành phấn, dập nát hoàn toàn triệt để. Bọn họ vẫn còn chưa chân chính ý thức được mặt lị hiện giờ đáng sợ cỡ nào. Kết giới phong tỏa ngưng tụ tất cả tinh thần, toàn bộ trưởng lão, vô số huyền tinh đều bị nàng xé rách. Tinh trận mà bọn họ dốc sức bày ra ở trước mặt mặt lị quả thật yếu ớt giống như tờ giấy mỏng. Tinh hồn tuyệt giới hỏng mất sẽ tạo thành phản vệ còn ở trong người. Tinh trận mà bọn họ cấp tốc xây lên còn chưa kịp công đã bị mặt lị xé nát. Phản vệ lại đột nhiên khiến huyền tức của toàn bộ 36 trưởng lão băng loạn, khí huyết nghịch lưu, mà mặt lị đã mang lên một đường sáng tối đen, ma luân máu lạnh vô tình, tàn bạo cuốn xuống. Thân thể của trưởng lão tinh thần đâu thể so sánh được với thân thể thần của tinh thần. Ma luân đánh vào người, thân thể của một trưởng lão tinh thần trực tiếp nứt vụn, sau đó ở trong hắc mang tản ra huyết nhục, xương vỡ tối đen. Hắc mang chợt lóe, mặt lị đã xuất hiện trong một mảnh hắc ám. Ma luân nở rộ hắc mang, ba thân thể thần của trưởng lão tinh thần, kể cả thần lực mà bọn họ vừa mới ngưng tụ ở trong cùng một nháy mắt vỡ vụn. Một sợi dây thừng bằng thép tinh từ phía sau bay thẳng tới sau lưng mặt lị, nhưng còn chưa tới gần liền đã đứt đoạn. Mặt lị còn chưa xoay người lại, một bàn tay to tối đen đột nhiên chìa ra từ trong bóng tối, túm trưởng lão tinh thần kia vào trong lòng bàn tay. Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, nhưng hắn dãy giụa giằng co còn chưa tới vài giây liền đã bị bàn tay hắc ám tan thành phấn bụi. Mấy đường huyền quang nhắm thẳng vào mặt lị, lại chỉ xuyên suốt qua một bóng đen thoáng tiêu tán. Trên không của bọn họ, Tà Anh Vạn Kiếp Luân mang theo hắc mang ngập trời áp chế, như một ma thần mở ra cái miệng khổng lồ ở vực sâu. Một trận hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn trưởng lão tinh thần bị cắn vào hắc ám hoàn toàn. Khi hắc ám tan đi, đã hóa thành bốn bộ xương khô đã triệt để hư thối. Hắc vụ cấp tốc lan tràn ở tinh thần giới, mỗi lần khuếch tán thêm một tấc, tinh thần giới sẽ nhiều thêm một địa ngục tử vong. Khí tức tuyệt vọng tràn ngập tinh thần giới, mỗi một giây đều có bao nhiêu sinh linh không đếm được chôn diệt ở trong hắc vụ. Mà tinh thần thành trung tâm của tinh thần giới càng là hắc mang đầy trời, lực lượng khủng bố điên cuồng tàn sát bừa bãi trên mảnh đất thần thánh nhất Đông Thần Vực này. Từng cái nháy mắt không gian đều bị xé rách từng tầng, kéo theo toàn bộ tinh thần giới, khắp tinh vực đều không ngừng run rẩy, kêu thảm thiết liên tiếp, máu đen bay tứ tung. Mà mỗi một tiếng hét thảm, mỗi một bọt máu đều đến từ trưởng lão tinh thần, đến từ một đám thần chủ. Một khi thành thần chủ, muôn đời đều tôn vinh. Thần giới đến nay, từng người thành thần chủ, danh tiếng vị thế đều có ghi chép lại rành mạch. Bởi vì cảnh giới thần chủ là cực hạn mà nhân loại có khả năng đạt tới, là cảnh giới có thể làm chúa tể đất trời, nhân loại gần với thần nhất. Có được lực lượng như vậy, liền có thể nhìn xuống chúng sinh chư thế, đồ diệt vạn linh. Chỉ trong lúc tiện tay như cắt rơm rác, mà hôm nay những thần chủ ngạo thị của tinh thần giới này ở trước mặt mạt lị chính là rơi ngược vào thành rơm dạ. Mỗi một lần luân múa, mỗi một đường hắc mang đều sẽ đưa tới người bọn họ, thậm chí từng đám từng nhóm chôn cất vào trong vực sâu tử vong. Bọn họ chưa bao giờ biết lực lượng của bản thân, thân thể thần của mình chính là yếu ớt không chịu nổi như thế. Bọn họ có thể có được rõ ràng là lực lượng ở cấp bậc cao nhất trên cõi đời này, sao có thể không chịu nổi một kích như vậy? Gần như ngay cả lực lượng dãy giụa đều không có. Đây tất cả đều không phải là thật, không thể nào là thật. Ác mộng, tất cả đều là ác mộng. Một vết tích màu đen xuyên suốt hai trái tim vốn run rẩy muốn nứt ra, thân thể của hai đại trưởng lão tinh thần từ chỗ ngực nổ tung, bắn ra hai mảnh huyết vụ màu đen tuyền. 36 trưởng lão tinh thần trong nháy mắt đã bị diệt 19 người, vẹn vẹn 19 vị thần chủ. Từng thần chủ mất mạng, cho dù là chết già đều là chuyện lớn chấn động toàn bộ thần vực. Mà cơn ác mộng đột nhiên tới này khiến tinh thần và trưởng lão của tinh thần giới bị nghiền chết như loài bò sát ở dưới ma luân. một người tiếp một người chết, không có chỗ chôn. Đúng vậy, ác mộng. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, từ trong miệng tinh thần đế và thiên nguyên tinh thần, chắc chắn được ghi vào trong thần điển tinh thần và lịch sử thần giới. Bởi vì ngày này, nghi thức chuẩn bị mưu toan hồi lâu, cuối cùng đã đều đủ yếu tố, có thể hoàn mỹ mở ra. Mạt Lị Thải Chi đồng thời lại là thiên sát tinh thần và thiên lang tinh thần, hai công chúa tinh thần giới đều thành tinh thần, có thể trở thành tế phẩm hoàn mỹ của nghi thức. Đây là trời ban, cũng là trời bảo hộ. Tinh thần đế và thiên nguyên tinh thần nói như thế, bọn họ cũng đều tin tưởng cho rằng như thế. Cho dù thiên sát và thiên lang bi ai trở thành tế phẩm hay là rơi vào trong mưu kế ti tiện, nhưng nếu thật sự có thể khiến cho tinh thần đế đạt được lực lượng càng gần đến thần hơn, khiến tinh thần giới đi lên vị diện rất cao, bọn họ cũng đều không cảm thấy sai. Tuy rằng tất cả đều là làm trái thiên đạo nhân luân như lời Vân Triệt nói, nhưng cuối cùng hiện ra trước mắt bọn họ không phải là trời ban, mà là trời phạt tàn khốc nhất, đáng sợ nhất trong lịch sử thần giới. Tinh quang chớp động dữ dằn ở trên người tinh thần đế, mỗi một giây quang mang của thập nhị thiên tinh kiếm trong tay đều tăng lên. Sáu tinh thần bị thương nặng, 36 trưởng lão người này tiếp người kia bị tàn sát. Trước kia mất mạng bất cứ một người nào đều là tổn thất cực lớn, khó có thể tiếp nhận được, mà hôm nay máu trong tim hắn vẫn không động. Cho đến giờ phút này, tinh mang trên thân kiếm cuối cùng dừng hình. Thập nhị thiên tinh kiếm, thần khí chân chính mà tinh thần giới có thể có được. Tuy rằng tinh uy của nó vĩnh viễn không bằng thời đại chư thần, nhưng thủy chung là vũ khí chân thần mà thủy tổ tinh thần lưu lại, cũng là tượng trưng cho hiệu lệnh thống lĩnh mỗi một đời tinh thần đế của tinh thần giới. Một thần đế mất vẻn vẹn 7 giây ngưng tụ thần lực là khái niệm hạng nào? Nếu như chính diện đánh chúng, tuyệt đối đủ để cho bất cứ tinh thần nào bị thương nặng trong nháy mắt. Rút lui! Tinh thần đế gầm to một tiếng, thập nhị thiên tinh kiếm cuốn lên tinh mang, đâm thẳng vào Mạt Lị. Đây là một kích, hắn dốc hết toàn lực, cũng là một kiếm đánh cược tất cả hy vọng. Kiếm trong tay hắn lóng lánh lên, là kiếm mang chói mắt nhất mà cả đời này hắn phóng thích ra. Tinh mang xé mở hắc ám, xé mở không gian, một chớp mắt đâm tới trước Mạt Lị. Mạt Lị lạnh lùng xoay người, tà anh vạn kiếp luân đánh thẳng lên, rắc rắc. Tinh mang với hắc ám chạm vào nhau trên không trung, như có một tia sét xé trời đánh xuống, nháy mắt chém đứt thế giới thành hai nửa, một nửa tinh mang chói mắt, một nửa hắc ám không ánh sáng. Toàn bộ không gian vạn dặm bị phá nát trong chớp mắt, sau đó nổi lên dòng xoáy không gian như sóng to gió lớn. Chỗ ánh sáng với hắc ám giao nhau, trung tâm của dòng xoáy không gian, thập nhị thiên tinh kiếm với tà anh vạn kiếp luân giằng co với nhau. Nhưng mà trên mặt Mạt Lị lạnh lùng, không biểu cảm. Còn tinh thần đế, khóe môi hắn nứt máu, hai mắt muốn nứt ra, song trường đang ngầm run run. Lực lượng mà hắn ngưng tụ trọn vẹn 7 giây, nhưng lại không thể đánh lui Mạt Lị dù chỉ một bước. Cho dù ở thế giới đục ngầu hiện giờ, cho dù lực lượng của tà anh vạn kiếp luân chỉ khôi phục được trong hàng tỷ có một phần, khủng bố này vẫn không phải là phàm nhân hiện giờ có khả năng lý giải được. Tinh thần đế cắn răng muốn vỡ, mắt lộ vẻ cầu xin. Mạt Lị, vi phụ tự biết, thấy thẹn với ngươi. Ngươi có thể róc xương lóc thịt ta, nhưng nơi này là tinh thần giới, sinh ngươi, nuôi ngươi, cho ngươi thiên sát thần lực, là tâm huyết nhiều đời của tổ tông ta. Ngươi thật sự muốn hủy diệt nó sao? Lời tinh thần đế nói không khiến cho khuôn mặt non mềm và đôi mắt đen của Mạt Lị xuất hiện một chút dao động nào. Hắn trả lời hắn chỉ có âm thanh vỡ vụn, gần như xé nát trái tim hắn. Một vết rách tối đen từ vị trí va chạm giữa thập nhị thiên tinh kiếm với tà anh vạn kiếp luân thong thả lan tràn tới toàn bộ thân kiếm. Đôi mắt vốn lòi ra của tinh thần đế nháy mắt sung huyết. Thập nhị thiên tinh kiếm, thần khí duy nhất của tinh thần giới bọn họ, là khí trong thần đế, đủ để vạn khí thế gian thần phục. Nhưng mà tà anh vạn kiếp luân là tồn tại như thế nào? Ở thời đại chư thần thượng cổ, tuy rằng là khí, nhưng địa vị ở hỗn độn mơ hồ còn ở trên sáng thế thần và ma đế. Tuy thập nhị thiên tinh kiếm là khí thần lưu lại, nhưng ở trước tà anh vạn kiếp luân vốn không hề có tư cách đánh đồng. Đắc, lại một vết rách đen xuất hiện ở thân dưới của kiếm. Thập nhị thiên tinh kiếm bắt đầu run run, cũng phát ra rên rỉ, gần như tuyệt vọng. Tinh mang ràng co trong ngắn ngủi với hắc ám trong cùng một khắc này đột nhiên âm mưu đi, sau đó bị hắc ám che phủ, cắn diệt từng tầng. Mạt Lị, ngươi... Vết rách thứ ba xuất hiện, Cánh tay phải của tinh thần đế cũng vào lúc này ra thịt nứt toác, thân thể của hắn rút lui từng bước theo tinh mang tàn nát. Mỗi khi lui một bước, tinh mang sẽ ảm đạm thêm một phần. Tiếng rên rỉ của thập nhị thiên tinh kiếm cũng càng thêm thê lương, mà đôi mắt của Mạt Lệ vẫn lạnh lùng gần như trống rỗng, như một vực sâu tuyệt vọng đủ để cắn nuốt tất cả. Còn không ra tay, trụ thiên thần đế cuối cùng không còn cách nào giữ bình tĩnh, gầm nhẹ một tiếng đáp xuống. Đợi chút! Phạm thiên thần đế đưa tay đã không cách nào ngăn cản được trụ thiên thần đế. Nguyệt thần đế trầm giọng nói, không được, đã không kịp đợi bọn họ. Sự đáng sợ của tà anh đã vượt qua tưởng tượng. Đây vốn không chỉ là tai họa của tinh thần giới, mà là tai họa của đông thần vực. Tinh thần giới đã bị hủy một nửa. Nếu như tinh thần đế chết, sẽ bị thiếu đi một phần lực lượng quan trọng đối kháng với trận kiếp nạn này. Nếu nói ở thần giới, người hy vọng tinh thần đế chết kia không hề nghi ngờ là Nguyệt thần đế. Hắn mới vừa rồi dứt lời, liền đã đột nhiên lao xuống, trên người tách ra nguyệt mang tím đậm. Lực lượng của tà anh chính là khôi phục phần nhỏ, nhất định dùng một phần sẽ thiếu đi một phần. Đến lúc đó, lời Phạm Thiên thần đế vừa mới nói ra, bóng dáng của Nguyệt thần đế đã dung nhập vào bên trong vòng tử nguyệt. Sắc mặt hắn biến ảo một trận, cuối cùng vẫn phải theo sát phía sau. Tinh thần đế lui lại từng bước, cho dù lực lượng hay là ý chí đều dần dần kề cận bên bờ chuẩn bị sụp đổ. Mà đúng lúc này, trên không gió lốc không gian cuồn cuộn, vang lên tiếng than nhẹ, rung tâm chấn hồn. Nghịch thiên vô đồ, vạn tà quy vô. Tiếng than nhẹ này khiến tinh thần của tinh thần đế chấn động, phát ra tiếng kinh hỉ. Trụ thiên! Ánh sáng vốn lờ mờ vào lúc này, lại một lần nữa tối sầm lại. Trên không xa xôi, một bàn tay to che trời phủ xuống. Toàn bộ mặt đất của tinh thần thành trong nháy mắt này hạ xuống gần tới một trượng. Tư thế áp chế tới trước của Mạt Lị thoáng dừng lại, dáng người chợt trầm xuống. Tinh thần đế với trụ thiên thần đế, lực lượng của hai đại thần đế cùng đè lên trên tà anh vạn kiếp luân, cấp tốc áp chế Mạt Lị trầm xuống. Nhưng mà xu thế áp chế này chỉ kéo dài một giây đã dừng, dáng người của Mạt Lị dừng lại. Cánh tay đón lực lượng của hai thần đế đột nhiên giơ lên cao, toàn thân tinh thần đế chấn động, trong miệng phun mạnh ra một ngụm máu. Thập nhị thiên tinh kiếm đồng thời nứt ra ba vết nứt, mà vết nứt giống vậy cũng xuất hiện trên bàn tay khổng lồ đến từ trên trời cao. Trong khoảnh khắc lan tràn đến năm ngón tay, trụ thiên thần đế ở trên trời cao xa xôi lộ vẻ kinh hãi. Mà lúc này, thiên mang lại thay đổi. Nguyệt thần đế cầm tử khuyết thần kiếm trong tay, toàn thân nguyệt mang chiếu rọi trời, như trăng sáng từ trên trời rơi xuống, chìm vào thế giới hắc ám. Tinh thần đế, trụ thiên thần đế, nguyệt thần đế, lực lượng của ba thần đế đồng thời bùng nổ. Trong nháy mắt, tinh thần trọng thương, trưởng lão tinh thần may mắn còn tồn tại, toàn bộ những thần chủ chí tôn này đều bị lực lớn mà bọn họ không thể chống đỡ cuốn bay ra ngoài. Tinh thần thành rơi vào thành chiến trường sụp đổ toàn diện. Toàn bộ huyền trận thượng cổ tranh nhau băng diệt. 12 tinh thần điện vốn lung lay sắp đổ, cuối cùng toàn bộ bụi tan khói diệt. Không gian xúc tích trong đó sụp đổ cuốn động lên gió lốc không gian đè lên nhau. Gió lốc không gian vốn đáng sợ tuyệt luân, nhưng ở dưới lực lượng của ba thần đế, cùng với diệt thế ma luân còn đáng sợ hơn ba thần đế, lại có vẻ hơi nhỏ bé không đáng kể. Ba thần đế liên hợp lực lượng, cùng ép tà anh vạn kiếp luân, bọn họ nhất định nằm mơ đều không nghĩ tới. Trên đời này lại sẽ xuất hiện tồn tại cần ba người bọn họ liên hợp, mà đáng sợ hơn là dưới lực lượng ba thần đế của bọn họ, đối phương lại không tan vỡ mà bại, thậm chí vốn không bị áp chế. Tà anh vạn kiếp luân vẫn phóng thích ra hắc mang nuốt trời, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại bé bỏng kia của Mạt Lệ lại như cố định trong không trung dưới lực lượng của ba thần đế, không hề lùi lại phía sau nửa bước. Mà trong nháy mắt, khi gió lốc không gian vừa mới bùng nổ, bóng dáng của Phạm Thiên Thần Đế đã xuất hiện ở phía sau Mạt Lị, theo một đường vết rách không gian. Một đường kim mang đâm vào không khí mà qua, điểm vào sau lưng Mạt Lị. Thân hình Mạt Lị hơi chấn động, kim mang kia dừng lại ở sau lưng nàng trong khoảnh khắc, sau đó xuyên suốt qua ma thân của nàng mà qua. Huyết vụ nổ tung trong miệng Mạt Lị, phun lên trên ma luân, sắc mặt của nàng âm u, ma văn toàn thân kịch liệt lóe lên. Hắc ám trên đỉnh trời cao truyền đến tiếng rít phẫn nộ bén nhọn của tà anh. Mạt Lị phun ra huyết vụ, tà anh vạn kiếp luân bộc phát ra hắc mang thôn tính tiêu diệt tất cả. Một hắc ám luân ảnh vô cùng vĩ đại hiện lên trong trời đất, trùm về phía bốn thần đế và vương giới đã bị cuốn vào kiếp nạn. Có một không hai, bốn thần đế hoảng hốt trong lòng, lực lượng thần đế của bọn họ cũng vào lúc này điên cuồng bắt đầu khởi động, bộc phát ra bốn lực lượng cực hạn nhất đông thần vực. Ở trong tiếng nổ vang bao phủ tất cả, bầu trời bao la của tinh thần giới hoàn toàn nổ tung. Một vực sâu tối đen lấy tinh thần thành làm khởi điểm, nổ tung về phía tận cùng của tinh thần giới, cứng rắn cắt tinh thần giới to lớn thành hai nửa. Gió lốc vũ trụ, thiên tai đáng sợ nhất trong nhận thức của vạn linh điên cuồng cuốn lấy ở tinh vực của tinh thần giới. Tinh thần giới đã từng tinh mang ngập trời quanh năm, như được đầy sao thủ hộ, là thánh địa chân chính trong mắt người đời. Tinh quang không thôi, mỗi một tấc không gian của tinh thần giới đều đẹp không sao tả xiết, hơn hẳn tiên cảnh. Mà giờ khắc này từ xa xa nhìn lại, tinh mang mãi mãi lóng lánh đã bị hắc ám bao phủ, một vết tích màu đen rõ ràng vắt ngang toàn bộ tinh thần giới. Ở ngoài tinh vực xa xôi cũng có thể ngầm nghe trộm được vô số tiếng kêu rên thê lương đến gần như xé rách trời đất. Không có ai biết, cũng không có ai dám tin tưởng. Dưới hắc vụ với vết rách, sinh linh của tinh thần giới đã bị chôn diệt trọn chừng 7 phần. Hơn nữa, mấy con số này không ngừng tăng vọt. Mạt Lị nổi giận, lực lượng của bốn thần đế tinh thần, Nguyệt thần, Trụ thiên, Phạm thiên bùng nổ trong nháy mắt đó, hủy thiên diệt địa. Toàn bộ thế giới bị năm luồng lực lượng kinh thế xé thành năm khu vực hủy diệt. Ở trong thế giới sụp đổ, năm khu vực hủy diệt này đồng thời vặn vẹo. Bốn khu trong đó hợp lại với nhau, cuốn về phía không gian hắc ám. Rầm, thế giới sụp đổ lại một lần nữa sụp đổ, sau đó từng góc của thế giới đều xé mở ra gió lốc không gian đáng sợ tới cực điểm. Mau đi, trưởng lão tinh thần còn sót lại đều tinh mang hộ thể, cấp tốc trốn đi khi tai họa hoàn toàn tràn ngập thế giới. Không sai, là trốn đi, bởi vì đây là một trận ác chiến mà bọn họ không có cách nào, cũng không có tư cách tham gia. Thần chủ làm lực lượng cực hạn của nhân loại, trên thế giới này tồn tại cuộc chiến mà ngay cả bọn họ đều không có tư cách tham gia sao? Nếu như trước ngày hôm nay sẽ không có ai tin tưởng, bọn họ thân là trưởng lão tinh thần, càng sẽ ngửa đầu cười to, giống như nghe được câu chuyện cười vớ vẩn nhất thế gian này. Nhưng mà ác chiến như vậy thật sự xuất hiện, bốn thần đế đông vực hợp lực đối kháng với một đối thủ, một màn từ xưa đến nay chưa hề có hiện ra ở trước mắt bọn họ, hiện ra ở tinh thần giới. Lực lượng hủy thiên diệt địa, chôn diệt hư không kia đủ để phai mờ toàn bộ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn. Từng lực lượng bùng nổ trong nháy mắt đều đang nói cho bọn họ biết, đây là một trận ác chiến có 102, một thần chủ sơ kỳ. Thậm chí có khả năng là thần chủ trung kỳ đều không có tư cách tham dự và tới gần. Sáu tinh thần cũng bị đánh bay ra xa xa, bọn họ liều mạng không chịu hôn mê, ngơ ngác nhìn thế giới trước mắt. Tầm mắt, tâm hồn đều hoàn toàn hoảng hốt. Rầm rầm rầm. Mỗi một khoảnh khắc, lực lượng bùng nổ đều khiến cho những thần chủ này sợ hãi run rẩy. Tinh thần giới đều đang run rẩy trong từng nháy mắt. Ba thần đế khác đều đến, khiến tinh thần đế vốn đã lòng rơi vào tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng, cứng rắn bùng nổ lực lượng vượt qua cực hạn. Nhưng dần dần theo thương thế cấp tốc tăng lên, hy vọng dấy lên lại một lần nữa gần như băng diệt. Nguyệt thần đế, Trụ thiên thần đế, Phạm thiên thần đế, vừa rồi bọn họ đã tận mắt nhìn thấy uy thế của Tà Anh, trong lòng đã sớm có giác ngộ. Nhưng giờ phút này tự mình đối mặt với uy thế của Tà Anh, lại người này đến người kia hoảng sợ kinh hãi, lực lượng của ba thần đế chấn áp lực lượng của Tà Anh trong ngắn ngủi. Phạm thiên thần đế đột kích ngầm thành công khiến Mạt Lị bị thương, nhưng lực lượng của nàng lại không vì thế mà yếu bớt đi, ngược lại bộc phát ra tức giận rung trời. Lực lượng của bốn thần đế, một luồng lực lượng chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử thần giới, người đời trăm kiếp đều không thể tưởng tượng được, lại bị Ma Luân trong tay Mạt Lị lần lượt đánh diệt. Sắc mặt bốn thần đế âm trầm, mỗi một lần ra tay đều là toàn lực, mỗi một lần lực lượng bùng nổ đều là thiên uy kinh thế. Tinh thần giới thân là vương giới chôn diệt từng bước, lại vốn không cách nào áp chế được Mạt Lị đang bị vây trong trung tâm lực lượng của bốn thần đế. Ngược lại, dưới ma uy ngập trời mà nàng bùng nổ ra, dần dần thống khổ không chịu nổi. Bọn họ là bốn thần đế đông vực, liên hợp từ xưa đến nay chưa hề có, lại vẫn không cách nào áp chế được Tà Anh vừa mới thức tỉnh. Rầm, hai vòng tròn hắc ám cuốn lấy, co rút lại trong khoảnh khắc, lại mãnh liệt nổ tung, như hai vầng thái dương hắc ám bạo liệt trên cao. Dưới ma quang quá mức đáng sợ, toàn bộ bốn thần đế trong thét lên, bỏ công làm thủ, sau đó bị đánh ra rất xa. Khóe miệng Trụ thiên thần đế rướm máu, sau đó hai tai, lỗ mũi, khóe mắt toàn bộ trào ra từng tia máu. Hắc ám sát khí hắc ám sát khí nhập thể chỉ có một chút, nhưng lại khiến cho thân thể thần đế của hắn khó chịu không chịu nổi. Nhìn thiếu nữ đứng trong bóng đêm ở phương xa tầm mắt, toàn thân hắn nổi lên lạnh lẽo, đâm thẳng vào cốt tủy. Tinh thần giới, bế giới rốt cuộc làm cái gì? Vì sao Tả Anh Vạn Kiếp Luân lại ở trên người Thiên Sát Tinh Thần? Đã là Thiên Sát Tinh Thần, vì sao lại huyết đồ tinh thần giới? Mỗi một nghi vấn đều trầm trọng, nhưng hiện giờ đã không còn quan trọng, bởi vì giờ phút này bọn họ đối mặt với là tồn tại đáng sợ nhất đã hiện thế sau khi thời đại chư thần kết thúc. Bọn họ không thể giữ lại một chút gì. Tinh thần Nguyệt Thần ngăn cản nàng. Trụ Thiên Thần Đế gầm to một tiếng, hai tay hắn mở ra, phía trước chợt lóe thanh quang, hiện lên một đại đỉnh cao trăm trượng. Phạm Thiên, giúp ta! Bốn thần đế đã quen biết ngoài vạn năm, mặc dù giữa các bên không hòa thuận với nhau, nhưng đều đặc biệt hiểu rõ. Tinh thần đế và Nguyệt thần đế không hề tỏ vẻ nghi vấn. Tinh mang với Nguyệt mang đồng thời lóng lánh lên. Trăng sao cùng sáng, xé thẳng hắc ám. Tinh Nguyệt Không với Nguyệt Vô Nhai, hai người có vô số thủ hận, càng oán hận lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này bọn họ sóng vai mà chiến. Trụ Thiên Thần Đế đặt tay lên đại đỉnh, trên thân đỉnh thoáng hiện ánh sáng nhạt màu xanh. Phạm Thiên Thần Đế lắc mình đi tới bên cạnh Trụ Thiên Thần Đế, không cần hỏi nửa câu, hắn thu hồi kim kiếm, tay niệm huyền quyết, một ngụm kim huyết phun lên trên thanh đỉnh. Huyết châu màu vàng, đó là tinh huyết của Phạm Thiên Thần Đế. Thân là người đứng đầu bốn thần đế đông vực, đông thần vực to lớn vốn tuyệt đối không có ai xứng để cho hắn hao tổn tinh huyết, nhưng tự mình lĩnh giáo sự khủng bố của Tà Anh, hắn hiến tế ngụm tinh huyết màu vàng này không hề do dự. Bàn tay hắn chìa ra, cùng ấn lên thanh đỉnh với Trụ Thiên Thần Đế. Một trận đồ màu vàng chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay hắn, mở ra cho đến che phủ toàn bộ thân đỉnh. Ầm ầm, còn không ra tay. Lực lượng của bốn thần đế liên hợp mới miễn cưỡng có thể chống lại Mạt Lị, nhưng chỉ có Tinh Thần, Nguyệt Thần hai người liên thủ ở dưới tay Mạt Lị vài giây ngắn ngủi đã từng bước tháo chạy, cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt mang tím đậm trên người Nguyệt Thần Đế đã tán loạn hơn phần nửa, mà thập nhị thiên tinh kiếm trong tay Tinh Thần Đế cũng cuối cùng triệt để nứt vụn. Hắn điên cuồng phun máu tươi ra, trong bóng đêm bay ngang ra ngoài, lại lập tức bị cuốn vào trong dòng xoáy hắc ám. Mà một khắc này, Trụ Thiên Thần Đế với Phạm Thiên Thần Đế đồng thời quang mang đại thịnh trong mắt, phát ra tiếng gầm rú rung trời. Thanh đỉnh lăn lộn, âm thanh như sấm đánh, đánh thẳng về Mạt Lị. Tốc độ của nó nhìn như không nhanh, nhưng tất cả gió lốc không gian cũng vào lúc này quỷ dị ngừng lại. Lúc thanh đỉnh gần người, thân hình của Mạt Lị cũng xuất hiện bị kìm hãm rõ ràng, bởi vì không gian chỗ của nàng cũng bị một luồng lực lượng mênh mông bát ngát hạ xuống làm dừng hình. Ông thanh đỉnh nặng nề lên trên Tả Anh Vạn Kiếp Luân, thân đỉnh vĩ đại tách ra hào quang vạn trượng, toàn thân Mạt Lị chấn động, trong một chớp mắt bị đẩy lùi hơn 10 dặm. Hắc quang chợt lóe lên trong mắt nàng, Ma Luân phát ra một tiếng kêu to, nhưng trong cùng một khoảnh khắc, trên thanh đỉnh đột nhiên hiện lên kim mang, hiện lên một trận đồ màu vàng vĩ đại, trong nháy mắt như bị trời cao đè lên người, toàn thân Mạt Lị lắc lư, huyết vụ trong miệng phun ra. Trụ Thiên Thần Đế với Phạm Thiên Thần Đế sẽ không mà đến, hai tay cùng đánh lên trên thanh đỉnh, quang mang thanh đỉnh và trận đồ màu vàng càng tăng sáng rọi lên. Nhất thời, hắc mang của Ma Luân bị diệt hết, Mạt Lị lại phun ra một ngụm huyết vụ. Hắc mang trong mắt tan rã trong khoảnh khắc, như lá rách bay ngang ra ngoài. Trụ Thiên Thần Đế lật hai tay, thanh đỉnh đột nhiên phủ xuống, miệng đỉnh tối đen giống như hố đen vĩ đại, có thể nuốt nhật nguyệt. Nuốt hết cả Mạt Lị đang phun ra huyết vụ với Ma Luân vào trong đó trong nháy mắt, trận đồ màu vàng lướt ngang mà lên, gắt gao phong tỏa trên miệng đỉnh. Thanh, Trụ Thiên Thần Đế kích động gầm to một tiếng, nhưng động tác và huyền lực lại không dám dừng lại chút nào, lao thẳng tới thanh đỉnh, đồng thời quát, nàng đã bị nhốt vào trong đỉnh, nhanh. Tiếng nói vừa dứt, hai cánh tay của hắn cũng mang theo lực lượng thần đế nặng nề nện lên trên thanh đỉnh, lực lượng bùng nổ chấn vỡ một hư không vạn dặm trong chớp mắt. Phạm Thiên Thần Đế theo sát mà tới, lực lượng đánh lên trên thanh đỉnh, nổ tung ra kim mang che trời trên thân đỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, Tinh Thần Đế và Nguyệt Thần Đế cũng lắc mình tới. Bốn thần đế chia ra đứng bốn vị trí, lực lượng cao nhất đương thời không hề giữ lại, bùng nổ lên trên thanh đỉnh. Đỉnh này có tên là Chấn Hoang Thần Đỉnh, là khí thần lưu lại cho Trụ Thiên Thần Giới. Chẳng những có lực lượng phá tinh hủy hoang, còn xúc tích không gian hủy diệt trong đó, có thể chấn áp, chôn diệt tất cả nuốt vào trong đó. Lực lượng đánh lên thân đỉnh cũng hóa thành lực lượng hủy diệt bên trong không gian đỉnh. Một khi bị nhốt vào trong đó sẽ thập tử vô sinh, không còn khả năng nhìn thấy ánh mặt trời. Rầm rầm rầm rầm, lực lượng của bốn thần đế gần như điên cuồng bùng nổ. Cho dù Mạt Lị đã bị thương nặng, còn bị nhốt vào trong Chấn Hoang Thần Đỉnh, bọn họ vẫn không hề dám giữ lại, Một giây, hai giây, năm giây, mỗi một giây đều giống như có vạn đường kinh lôi cùng vang vọng trên không. Không có lực lượng tà anh, hắc mang che không cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng, theo một luồng lực lượng thần đế sau cùng bùng nổ, thế giới bắt đầu thoáng yên tĩnh một ít. Chỉ có gió lốc không gian vẫn thổi quét tàn sát bừa bãi như trước, thật lâu, khó có thể trừ khử. Chấn hoang thần đình yên tĩnh không tiếng động, thanh mang như có như không. Phù, trụ thiên thần đế buông bàn tay, hắn thở mạnh một hơi, toàn thân lộ ra cảm giác hư thoát trầm trọng chưa bao giờ có. May mà trụ thiên huynh mang chấn hoang đỉnh bên người, bằng không... Phạm thiên thần đế cũng thở gấp một hơi, hắc ám tiêu tan càng lúc càng nhanh, tinh thần giới bắt đầu thấy nắng, nhưng mà tinh vực băng diệt, sinh linh chôn diệt lại vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Thiên sát tinh thần chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà tà anh vạn kiếp luân không có khả năng bị hủy diệt, như thế chỉ có vĩnh viễn phong tỏa lại trong đỉnh, tuyệt đối không thể để cho nó lại hiện thế. Nguyệt thần đế thở hổn hển nói. Trụ thiên thần đế gật đầu, ác mộng giống như đã ngừng hẳn, nhưng tinh thần đế không hề có một chút sắc mặt vui mừng, hắn thậm chí tê liệt, kinh ngạc nhìn thế giới gần như hủy diệt không còn trong tầm mắt, không nói được gì, mất hồn thật lâu. Tinh thần đế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phạm thiên thần đế chất vấn, tinh thần đế chưa trả lời. Thấy tình trạng thảm họa của tinh thần đế, trụ thiên thần đế trầm trọng thở dài một hơi nói. Thôi, tà anh đã diệt, kiếp nạn đã tiêu, về phần khác, có thể chờ, sau lại nói. Tinh thần đế, ngươi hiện giờ... Một tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên, lại như một tia sét đánh vang lên bên tai tất cả mọi người. Đôi mắt của ba thần đế đồng thời co giật, liền ngay cả tinh thần đế đang trong mất hồn cũng chợt ngẩng đầu lên. Bởi vì âm thanh nứt vỡ rất nhỏ này chính là đến từ chấn hoang thần đỉnh. Sao lại thế này? Nguyệt thần đế run giọng nói, mà hắn vừa dứt lời, trong mắt liền lập tức phóng đại đến suýt chút nữa nổ tung. Nếu như nói tiếng nứt vỡ mới vừa rồi chính là nhẹ như mũi kêu, có vẻ giống như ảo giác, như vậy giờ phút này truyền đến lại là vạn giới sụp đổ điếc tai, một vết rách tối đen nổ tung dưới đáy thanh đỉnh, sau đó một tia chớp xé trời, lan thẳng thân đỉnh trăm trượng. Cái gì? Trụ thiên thần đế hoảng sợ thất thanh, mà phản ứng của hắn cũng cực nhanh, lực lượng thần đế lập tức tăng lên, nhưng mà tất cả đã không kịp. Một hắc quang ác mộng bắn ra theo vết rách xuyên thẳng tới chân trời, trong thanh đỉnh trăm trượng bùng lên hắc mang, trong tròng mắt kinh hãi muốn chết của bốn thần đế ầm ầm phá nát. Gió bão hủy diệt nổ tung hung hăng đánh văng bốn thần đế mới vừa thả lỏng trong vài giây ra xa. Chấn hoang thần đỉnh tương liên với sinh mệnh của trụ thiên thần đế, chấn hoang thần đỉnh bị phá hủy là hậu quả huyết mạch tổn hại đối với trụ thiên thần đế. Trước mắt hắn liền biến thành màu đen, toàn thân co rút, thất khiếu đồng thời đổ máu. Trong đôi mắt thất sắc của hắn chiếu ra bóng dáng quỷ dị tuyệt luân kia của Mạt Lị. Quanh thân nàng nhuốm máu, cầm ma luân trong tay, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô thần như trước, nhưng hắc mang trong đôi mắt của nàng đã hóa thành hai luồng hỏa diễm tối đen. Không, không có khả năng. Trụ thiên thần đế mất hồn mất vía, giống như tinh thần đế rơi vào vực sâu ác mộng. Chấn hoang thần đỉnh, thần khí lưu lại chân chính là tồn tại không có khả năng bị lực lượng gì đương thời hay huyền khí gì phá hủy. Cho dù thần đế khác cầm khí thần lưu khác vào trong tay cũng không thể có khả năng hủy diệt được nửa phần. Nhưng mà trong tay Mạt Lị lại là ma khí hàng đầu của hỗn độn, mà thần ma viễn cổ đều kinh hãi. Trụ thiên thần đế là tồn tại như thế nào? Ở trên đời này chưa có cái gì có thể khiến cho hắn kinh hãi đến mất hồn. Cho đến hôm nay, bốn thần đế đứng đầu là Phạm thiên thần đế cũng toàn thân cứng ngắc như gặp quỷ thần. Không, thiếu nữ trước mắt rõ ràng còn khủng bố hơn quỷ thần ngàn vạn lần. Hắc khí lại một lần nữa che lấp mặt trời, tiếng khóc cười của tà anh lại vang vọng bên tai, hơn nữa càng thêm phẫn nộ thê lương. Mạt Lị giơ cánh tay lên, tà anh vạn kiếp luân cuộn lên dòng xoáy hắc ám trong đôi mắt kinh hồn của bốn thần đế. Một vết tích màu đen mở ra không gian, xé thẳng đến trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế chính là chưa động. Ánh mắt của Nguyệt thần đế giật giật, tử khuyết thần kiếm trong tay nở rộ tử quang, nổ tung ra nguyệt vực màu tím. Từ xa nhìn lại, giống như một vòng tử nguyệt trên trời cao, trong tiếng hô dữ dội rung trời, rơi về phía hắc ám ma luân. Nguyệt vực màu tím bị hắc ám ma luân xé thành hai nửa trong chớp mắt. Tử khuyết thần kiếm trong tay Nguyệt thần đế rời tay bay ra, cùng bị đánh bay ra xa xa với trụ thiên thần đế. Dư ba lực lượng khiến Phạm thiên thần đế với tinh thần đế ở phía sau như bị vạn nhạc đè lên người, bị lật chuyển mấy trăm dặm. Trung quanh của quang vực hắc ám, mặt lị lại không lập tức đuổi theo, mà thân thể lóe lên, chợt rớt xuống từ trong không trung, rơi mãi trăm trượng mới khó khăn dừng lại. Hắc mang trên ma luân cũng hiện ra hỗn loạn với vạn vẹo. Trước đó, nàng bị Phạm Thiên Thần Đế gây thương tích, lại bị Chấn Hoang Thần Đỉnh làm trọng thương. Nàng cuối cùng hủy diệt được Chấn Hoang Thần Đỉnh, nhưng lực lượng cũng hao tổn rất lớn. Vết thương khắp cả người, chỉ có phẫn nộ với oán hận của nàng vẫn không hề phai nhạt và trừ khử đi chút nào. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng chạm với Nguyệt Thần Đế. Trong nháy mắt, hỏa diễm màu đen trong đôi mắt của nàng trở nên vô cùng dữ dằn. Nguyệt Thần Đế bức tử mẫu thân của nàng, suýt chút nữa hại chết ca ca của nàng, người mà nàng đã từng trút xuống tất cả oán hận với sát ý, cũng vì sinh ra sát ý với oán hận này, thúc giục nàng thành thiên sát tinh thần. Người mà kiếp này nàng phải giết, oán hận vốn vô cùng mãnh liệt lại một lần nữa bị dẫn cháy. Mạt Lị xông về phía Nguyệt Thần Đế, khoảng cách xa xôi theo một đường hắc quang đột nhiên lóe lên, mà ngay lập tức gần như Tả Anh Vạn Kiếp Luân mang theo lực lượng hủy diệt tàn khốc đánh về phía Nguyệt Thần Đế trong hoảng sợ. Ma áp thủ thân, lệ khí nhiếp tâm, Nguyệt Thần Đế cảm giác bản thân giống như bị con mắt ma quỷ nhốt lại, không chỗ trốn chạy. Bốn người vây kín Mạt Lị cũng chỉ miễn cưỡng giằng co trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Một mình đối mặt, hắn vốn không hề có lực chống lại. Rầm rầm rầm, nguyệt giới mà hắn toàn lực phóng thích cũng chỉ miễn cưỡng đỡ được bốn lần công kích của Mạt Lị. Lần thứ năm, nguyệt giới nát vụn, Tà Anh Vạn Kiếp Luân đâm thẳng vào lồng ngực của hắn, mở ra vực sâu ma quang dữ dội ở trên ngực hắn. Nguyệt Thần Đế lộ vẻ thống khổ, rơi thẳng xuống, nhưng Mạt Lị lại tới gần trong nháy mắt tiếp theo, Tà Anh Vạn Kiếp Luân lại đánh xuống. Nguyệt Thần Đế trừng lớn đôi mắt, tử quang trong tay chợt lóe, một lần nữa triệu hồi Tử Khuyết Thần Kiếm vào trong tay, kiệt lực chém xuống. Nguyệt mang màu tím giống như lôi quang tán loạn vỡ ra, Tà Anh Vạn Kiếp Luân đánh văng Tử Khuyết Thần Kiếm, lại nặng nề nện lên trên ngực Nguyệt Thần Đế. Đôi mắt Nguyệt Thần Đế lồi ra ngoài, nhưng không mượn lực gắng gượng chạy xa, mà cánh tay đột nhiên đâm ra, một đường tử quang nổ bắn theo mũi kiếm mà ra, nổ tung vào nguyệt vực màu tím đậm ở trên ngực Mạt Lị. Nguyệt Thần Đế đổ máu rơi xuống, thân thể của Mạt Lị cuộn lại trong không trung, trên mặt thoáng hiện trắng bệch trong nháy mắt, lại lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân chợt rơi xuống, hỏa diễm tối đen trong mắt nàng cấp tốc phóng đại lên trong mắt Nguyệt Thần Đế. Tử Khuyết Thần Kiếm lại một lần nữa bị đánh bay, ma luân bánh răng cuốn động lên hắc quang, xé rách huyền khí hộ thân cuối cùng của hắn, xé mở thân thể thần đế của hắn, cứng rắn khảm vào thân thể, nổ tung một mảng lớn mưa máu ở trước ngực hắn. Mỗi một giọt máu đều là máu đen tuyền, nhìn thấy mà ghê người. Ngũ quang của Nguyệt Thần Đế vặn vẹo, cánh tay hóa tử linh, dùng lực lượng gần như tuyệt vọng đánh văng ma luân và Mạt Lị ra, nhưng mà hắn vẫn không có thể nhận được đến một chút thở dốc. Hắc mang ác mộng lại một lần nữa đánh xuống, rẹt, bánh răng tối đen xoay tròn giống như điên, cắt rách trên người Nguyệt Thần Đế, xé mở từng đường vết rách tối đen ở trên thân hình hắn, phá rách da thịt hắn, máu tươi, gân mạch, xương cốt, nội tạng. Trong tiếng xé rách có thể khiến cho trái tim co rút, máu đen bắn ra giống như mưa to rơi xuống, tàn nhẫn kéo một đời thần đế về phía vực sâu tử vong. Trụ Thiên Thần Đế cố gắng áp chế thương thế, cấp tốc xông lên, một trường lớn vô hình xuyên phá hư không nặng nề nện lên trên người Mạt Lị. Mạt Lị khẽ rên một tiếng, như sao chổi rơi thẳng xuống. Nhưng mà Tà Anh Vạn Kiếp Luân trong tay nàng đột nhiên lại bắn ra, mang theo quỹ tích tối đen bay quanh Nguyệt Thần Đế, thẳng vào trước thân thể đã huyết nhục mơ hồ của hắn. Bánh răng xuyên thể mà qua, nổ tung lên một hắc ma ở sau lưng hắn, cũng bỏ lại một đám mưa máu đã bị hắc ám ăn mòn. Trong mắt Nguyệt Thần Đế tan rã, miệng hắn há to, nhưng tiếng kêu ra khỏi miệng lại vô cùng mỏng manh khàn khàn. Hắn cảm giác được ý thức của mình đang cấp tốc mơ hồ, khóe mắt giống như xoẹt qua mấy vệt nguyệt quang quen thuộc, bên tai cũng truyền đến tiếng gầm to khó nghe rõ từ xa xôi. Thần Đế đại nhân! Bầu trời bao la phía tây, chín nguyệt mang không hề giống nhau như nồng đậm hơn bất cứ thứ gì đang cấp tốc tới gần, mà mỗi một đường nguyệt mang đều là tượng trưng cho một nguyệt thần. Sau khi bọn họ tới tinh thần giới, ở trong chấn kinh liều mạng đi tới, nhìn thấy lại là hình ảnh Nguyệt Thần Đế bị ma luân xuyên người, mưa máu tung té rơi xuống. Kinh hãi trong chớp mắt này giống như trời sụp với đất nứt. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực lấy tốc độ nhanh nhất lướt không mà đến, đỡ Nguyệt Thần Đế vào trong tay. Khoảnh khắc khi ánh mắt chạm đến, hắn cả kinh đến trái tim gần như đột nhiên dừng lại. Lồng ngực của Nguyệt Thần Đế đã hoàn toàn bị xuyên thấu và đâm nát. Thân thể thần vô thượng thuộc về thần đế lại hóa thành một đống thịt nhão tối đen. Máu đổ xuống trên tay hắn cũng là màu đen tuyền đáng sợ. Thần đế! Hai tay Nguyệt Vô Cực run run, phát ra âm thanh gian nan tối nghĩa đến cực điểm. Nguyệt Thần Đế suy yếu lên tiếng. Trên người hắn là vết thương đáng sợ, còn có ma khí xâm nhập toàn thân. Nếu không phải hắn là Nguyệt Thần Đế, đã sớm chết muôn ngàn lần rồi. Đừng quản ta, nhanh chóng giết tà anh. Một câu vừa rồi, ma khí công tâm chết ngất. Không, trái tim hắn đã bị hủy đến dập nát. Chỉ có tử khuyết thần lực theo hắn vạn năm gắt gao treo lấy tính mạng và ý thức cuối cùng của hắn. Bàn tay của Nguyệt Vô Cực phủ xuống, một lượng nguyệt mang màu vàng che phủ Nguyệt Thần Đế. Một nửa là vì cố gắng kéo dài tính mạng, một nửa kia chính là không để cho các nguyệt thần khác nhìn thấy thảm trạng lúc này của Nguyệt Thần Đế. Hắn quay đầu hét lớn, bên này giao cho ta, mệnh lệnh của thần đế, không tiếc tất cả, nhanh chóng giết tà anh. Lực chú ý của 8 nguyệt thần khác thay đổi. Ở bên cạnh, Trụ Thiên Thần Đế với Phạm Thiên Thần Đế đã lại một lần nữa chiến đấu với Mạt Lị. Mỗi một nháy mắt đều là thiên uy kinh thế. Bầu trời bao la phía Bắc với phía Nam chia ra đều có vài khí tức cấp tốc tới gần. Mỗi một khí tức đều cường đại không gì sánh bằng. Mà mỗi một khí tức trong đó, những nguyệt thần này đều quen thuộc. Là người thủ hộ của Trụ Thiên, 11 người đến đây. Nguyệt thần cầm đầu trầm giọng nói, vừa dứt lời liền thay đổi sắc mặt. Bên kia là Phạm Thần với Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới. Toàn bộ 3 Phạm Thần đến đây. Đừng phân tâm, lên! Thảm trạng của Tinh Thần Đế nhìn thấy ghê người, nhưng hiện giờ không chấp nhận cho bọn họ hỏi nhiều một câu. 8 Nguyệt thần phóng thích Nguyệt mang như 8 bánh xe hình vầng trăng lên trời cùng đánh Mạt Lị. 8 nguyệt thần đồng thời ra tay, uy thế này to lớn mênh mông. Vài nguyệt giới, nguyệt trận từ các phương hướng khác nhau trùm xuống như mưa to gió lốc đứng ở trên người Mạt Lị. Trụ Thiên Thần Đế cuối cùng được thở dốc, hai tay hắn hơi khép lại, sắc mặt nặng nề, trong miệng rít gào, từng tiếng một đường thanh mang hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó trong một chớp mắt xuyên phá hư không đánh thẳng vào Mạt Lị. Một đường hắc mang hình bóng cung vỡ ra trong không trung, xé rách toàn bộ nguyệt giới nguyệt trận. Một màn này làm cả kinh 8 nguyệt thần đều đột nhiên thay đổi sắc mặt, không thể tin được vào hai mắt của mình. Nhưng mà trong cùng một khoảnh khắc này, bàn tay nổi lên thanh mang của Trụ Thiên Thần Đế đã đánh vào sau lưng Mạt Lị. Toàn thân Mạt Lị run rẩy dữ dội, phun ra một ngụm máu màu đen, nhưng lại quỷ dị không bị đánh lui nửa bước mà chậm rãi xoay người lại. Trong mắt thiêu đốt lên hắc viêm, gần như đốt tan đảm với hồn phách của Đường Đường là Trụ Thiên Thần Đế thành tro tàn. Tà anh vạn kiếp luân hung hăng nện lên trên ngực của Trụ Thiên Thần Đế, ma khí như nước lũ vỡ đê điên cuồng tuôn vào trong cơ thể Trụ Thiên Thần Đế. Hai mắt hắn trợn trừng, ngực thậm chí khuôn mặt và toàn thân lấy tốc độ cực nhanh phủ lên một tầng màu xám đen, sau đó như một con rối gỗ không có ý thức từ trên không trung rơi lộn nhào xuống. Chủ thượng! Tương tự như Nguyệt Thần Giới, một đám người thủ hộ của Trụ Thiên đến đây đã nhìn thấy một màn làm cho bọn họ kinh hãi muốn chết. Ầm ầm, đâm xuyên không gian quá mức kịch liệt, mang lên không gian phá nát giống như kinh lôi. Mấy người thủ hộ giống như điên xông lên đỡ Trụ Thiên Thần Đế vào trong tay, lạnh như băng trong tay, giống như tử nhi mai táng ngàn năm trong băng ngục. Sắc mặt Trụ Thiên Thần Đế u ám đến dọa người, nhưng lại ngắc ngứ nói, đừng quản ta, đó là tà anh, nàng đã bị thương nặng, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước, phải không tiếc tất cả diệt sát nàng, bằng không hậu hoạn. Trụ Thiên Thần Đế còn chưa nói hết, một ngụm máu màu đỏ tươi gần như tối đen điên cuồng phun ra. Chủ thượng yên tâm, chúng ta tuyệt đối không hổ thẹn, người thủ hộ mang theo nước nở nói. Nguyệt Thần Đế hoàn toàn không có ý thức, sinh tử chưa biết. Tinh Thần Đế ngã xuống toàn thân là máu, giống như đã mất lực lượng tái chiến. Toàn thân Trụ Thiên Thần Đế càng bị thương nặng đến cực điểm, không cách nào tưởng tượng được bọn họ hao tổn giá cao bao nhiêu mới đổi lấy được trạng thái hiện giờ của tà anh. Toàn bộ 11 người thủ hộ quay đầu, trên chân trời xa xôi, Phạm Thiên Thần Đế và 8 Nguyệt Thần đang hợp lực áp chiến với tà anh. Nhưng mà cho dù tà anh ở trong miệng Trụ Thiên Thần Đế đã thân bị trọng thương, lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước, hắn vẫn đang sợ đến làm cho bọn họ không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Nguyệt thần có lực lượng tương đương với bọn họ, nhưng khi từng nguyệt mang nở rộ, uy áp này đủ để bao phủ lấy một tinh giới to lớn. Nhưng lúc này, nguyện vực do trọn vẹn 8 nguyệt thần toàn lực mở ra, hoàn toàn bị hắc mang bùng lên áp chế đến vô cùng ảm đạm đến mức thê lương. Một tiếng nứt vang, huyền quang của 3 nguyệt thần nứt vỡ, đổ máu bay ra. Cũng trong phút giây này, 11 người thủ hộ lưu lại một người bảo hộ trụ thiên thần đế, 10 người khác sẽ không mà lên. Trời cao vốn có vô số vết rách lại một lần nữa phá nát. Tất cả mọi người đã hoàn toàn quên rằng nơi này là tinh thần giới, hoặc là nói sẽ không có ai tin tưởng nơi này là tinh thần giới. Một thần đế, 8 nguyệt thần, 11 người thủ hộ, đội hình đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mỗi một người đều sắc mặt âm trầm, trong miệng điên cuồng gào thét, lực lượng toàn thân giống như điên áp chế, phong tỏa, công kích Tả Anh, cho dù kẻ nào đều không hề, cũng không dám giữ lại chút gì. Mà chiến cuộc thảm thiết không kéo dài lâu lắm, theo nửa bầu trời sụp đổ, lại từng lực lượng kinh thế này che phủ Tả Anh. 7 Phạm Vương của Phạm Đế Thần Giới đến. Tuy rằng 15 Phạm Vương chỉ đến đây một lần, nhưng khiến mọi người giật mình trong lòng chính là phía sau 7 Phạm Vương rõ ràng là khí tức của 3 Phạm Thần Phạm Đế. Mặc dù chưa bao giờ có người công khai tuyên bố ra, nhưng huyền giả ở Đông Thần Vực đều biết rõ trong lòng 3 Phạm Thần của Phạm Đế địa vị ở Đông Thần Vực đều ở trên Phạm Vương. Người thủ hộ tinh thần, nguyệt thần, cái tên thần đế không đơn giản tượng trưng cho thân phận giới vương của vương giới, cũng là một tượng trưng khác về cấp bậc lực lượng, thần chủ cấp 10, cũng là đỉnh phong trong thần chủ, chí tôn trong chí tôn. 4 vương giới đông vực, thần chủ cấp 10 của tinh thần giới và nguyệt thần giới đều chỉ có một người, đó chính là tinh thần đế Tinh Tuyệt Không, mà nguyệt thần đế Nguyệt Vô Nhai, trụ thiên đế có 2 người, là trụ thiên thần đế và trụ hư tử. Với người đứng đầu thủ hộ Thái Vũ Tôn Giả, thiên thần giới lại có tổng cộng 5 người, Phạm Thiên Thần Đế, Thiên Diệp Phạm Thiên, Phạm Đế Thần Nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cùng với 3 Phạm Thần Đế của Phạm Đế. Một Phạm Đế Thần Giới, thần chủ cấp 10, lực lượng ở cấp bậc thần đế này còn nhiều hơn 3 vương giới đông vực cộng lại. Chỉ bằng điểm này, nó liền không thẹn với đứng đầu 4 vương giới đông vực. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.